Dư Tịnh có quan hệ tốt với tộc trưởng Trương. Vì vậy cô ấy nghiêng người hỏi. Tộc trưởng, lần này người đến là lãnh đạo cấp cao nào thế? Tin tức đến quá đột ngột. Tộc trưởng Trương muốn sứt đầu mẻ trán. Anh ta cất bước vội vã. Tôi nào biết là ai? Là vài chứ không phải là một người. À hát hát hát, tớ sắp được gặp những vị lãnh đạo cấp cao kia rồi. Dư Tịnh chạy đến tìm Phó Ngàn Tư nói chuyện phiếm. Hai người, một người ở trong phòng làm việc, một người đứng bên ngoài hành lang. Khẩn trương quá đi mất. Phó Ngàn Tư cảm thấy chuyện này không có cái gì đáng để kích động cả. Đối với cô mà nói, ngay cả khi Minh Tinh đến cũng không khiến cô có cái gì vui vẻ. Nhưng cô vẫn hỏi, cậu chưa từng thấy họ à? Tớ chỉ mới được nhìn thấy Kỳ Tổng. Những người khác đều chưa từng thấy qua. Bọn họ đều không thường tới nơi này. Khi nghe đến cái họ quen thuộc này, một dấu chấm hỏi từ từ hiện ra trong đầu Phó Ngàn Tư. Cô chưa kịp hỏi gì thì đã thấy một nhóm người mặc tây trang dày da đang đi cách đó không xa. Hiển nhiên là tư thế phong tình vạn trùng. Nhìn biểu tình của những người bên ngoài, những vị lần này đến chỉ sợ là có lai lịch không nhỏ. Không phải tổng tài chính là cổ đông lớn. Phong tình vạn trùng ý là chỉ cần một cái nhíu mày, một ánh mắt lơ đãng cũng đủ khiến bao nhiêu đóa hoa đào nguyện vì người đó mà nở rộ. Đây chính là sự quyến rũ toát ra từ trong cốt cách chứ không phải vẻ bề ngoài. Nhìn người đàn ông có vóc dáng cao lớn, từ diện mạo đến khí chất đều là những người tinh anh trong tinh anh. Khí thế lạnh lùng áp bức, vô cớ làm người ta có một loại cảm giác xa cách cả nghìn dặm. Thật tiếc là cách quá xa nên không thấy rõ mặt. Phó Ngàn Tư tiến lại gần hơn. Đúng lúc này, cánh cửa kính cảm ứng công nghệ hiện đại từ từ mở ra. Vừa ngước mắt lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của người đàn ông đi đầu. Không có gì cản trở. Đặc biệt rõ ràng, khuôn mặt cũng đặc biệt quen thuộc. Phó Ngàn Tư còn nói, không thuộc sở hữu của Phong Hằng. Từ đầu đến cuối, Cầu Kỳ luôn lừa cô. Dư Tịnh từ lúc nhìn thấy lãnh đạo cấp cao, liền cảm thấy cả trái tim mình như muốn nổ tung. Trước đây cô ấy cho rằng Kỳ Tổng là người đẹp trai nhất mà cô ấy từng thấy, nhưng hôm nay được tận mắt diện kiến, mới phát hiện thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người đẹp còn có người đẹp hơn. Diện mạo của những lãnh đạo cấp cao đó đều vừa anh tuấn lại vừa có hơi thở cấm dục. Khí chất cao quý lạnh lùng, lúc không cười đặc biệt cho người ta cảm giác xa cách. Quả thực là những vị tổng tài bá đạo trong truyền thuyết. Qua 2 giây, cô phát hiện ánh mắt của những vị này còn chưa có ý định rời đi. Hơn nữa, ánh mắt tựa hồ còn đang nhìn về phía bên này. Dư Tịnh đương nhiên sẽ không tự luyến đến mức cho rằng những vị đó đang nhìn mình. Gõ gõ cửa kính, thấp giọng hỏi Phó Ngàn Tư. Ngàn Tư, cậu có quen những vị đó sao? Trả lời cô ấy là một tiếng cười lạnh. Sau đó còn gằn từng chữ một. Không, quen, biết, cách Trương.